Nhân vật chính trời định đang online. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đang chờ y, ta cũng đang chờ y, ngươi đang chờ y tới cứu ngươi, ta đang chờ y tới giết ta. Trong vòng một tháng sau khi Yến Tuyết không rời đi, Tu La tộc hiện thế ở Nam Châu. Nam Châu Vương ngã xuống, Cố Thánh Tông luân hãm, lấy Đại Yến thần triều dẫn đầu, Đế hậu tự mình lĩnh binh cùng Đông, Nhiêu, Trung Châu ba châu liên quân tụ hội tại Linh Châu. Bên đây, lấy Thiên Kiếm Sơn dẫn đầu, Bắc, Tây, là ba châu liên quân tụ hội Minh Châu, phá hỏng hai đạo biên giới Nam Châu. Các châu trước này chưa từng có một lòng như thế, nay thề phải triệt để giết diệt Tu La tộc. Linh Châu, Trường Sinh Điện, Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung ngồi trên thượng vị, Thanh Khung Đạo chủ dẫn theo Từ Tinh Nhiên, Ân Chấp cùng Úc Ly dẫn theo Ân Phỉ Thạch, Phượng Nhiên cùng Phượng Nhiễm dẫn theo Tiết Tồn Ý, đều ngồi ở trong điện. Cùng đế hậu thương nghị tình huống. Khưu Vân Đồng cùng Tu La tộc cấu kết hại Nam Châu Vương. Bây giờ, Hóa Sinh lão tổ tọa trấn Cổ Thánh Tông lấy Hóa Sinh đỉnh phong tỏa Nam Châu không ngừng hấp thụ linh lực, đợi đến thời cơ thích hợp thì tất sẽ huyết tế nhân gian. Phượng Nhiễm nhìn về phía đế hậu, nói, muốn phá Hóa Sinh đỉnh, chỉ có Huyền Hoàng đỉnh. Ân Chấp hỏi, bệ hạ, nương nương, thái tử điện hạ còn chưa trở về sao? Y cuối cùng đi nơi nào? Lời vừa nói, đại điện tĩnh tịnh, Yến Yên trầm mặt, Hoa Nguyệt Lung đỡ chán. Hai người đều im lặng không lên tiếng. Trong âm thầm, rất nhiều người tìm hiểu tin tức, nhưng can hệ trọng đại, bọn họ cũng không thể báo. Phượng Nhiên lạnh lùng nói, Yến Yên đi tới nơi nào, ngay cả ta đều không thể biết sao. Phượng Nhiễm không nhẹ không nặng nói, điện hạ chính là thiếu chủ phượng tộc, bộ tộc ta có quyền được biết. Ân Phỉ Thạch dựng thẳng tay sói. Vội vàng hô, bệ hạ, nương nương, chúng ta thật sự rất lo lắng tiểu thái tử. Úc Ly vỗ xuống đầu của hắn, chậm rãi nói, điện hạ cùng các châu đều có mọn nguồn, bây giờ tình hình trận chiến khẩn cấp, tung tích của y quan trọng liên quan đến cả an nguy cửu châu, đã không còn là việc bên trong Đại Yến thần triều. Hoa Nguyệt Lung nhíu mày, nghe bọn họ ngươi một lời, ta một lời, trong lòng biết giấu không nổi nữa. Yến Yên lạnh nhạt nói. Yến Yến tới Thiên Thượng Thiên, mọi người cả kinh, coi chính mình nghe lầm, Ân Chấp bị sặc một cái, bật thốt lên, Thiên Thượng Thiên, điện hạ làm sao đi được, chẳng lẽ là Long Thần Đại Nhân, Úc Ly đăm chiêu, nói, những ngày gần đây bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, bên kia Tu La tộc truyền ra tin tức, Nguyên Thần Thiên Tôn Đạo băng ngã xuống, lẽ nào, Long Thần Đại Nhân mang theo tiểu điện hạ tiếp nhận truyền thừa của Thiên Tôn. Bọn họ suy đoán có lý sách mách có chứng cứ, Hoa Nguyệt Lung càng không có gì để nói. Năng lực ảo bổ cũng quá mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự là như thế, cũng bớt việc. Không phải, Hoa Nguyệt Lung tâm tình phức tạp, nói, kỳ thực, các ngươi đều từng gặp Nguyên Thần Thiên Tôn, hắn vẫn luôn che giấu thân phận ở bên cạnh Yến Yến. Ân Chấp không hiểu ra sao, từng chữ hắn đều hiểu, gộp lại liền không hiểu. Nương nương đùa gì thế? Hoa Nguyệt Lung xoa xoa mi tâm, đau đầu nói, chúng ta cũng vừa một tháng trước biết được, hắn cùng Yến Yến. Nói chung, vô tình đạo hắn sụp đổ cùng Yến Yến có liên quan. Sau đó, Yến Yến để lại một phong thư, đi Thiên Thượng Thiên tìm hắn. Phượng Nhiên sắc mặt đổi tới đổi lui, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đập bàn mà đứng lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Lung, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Ngữ. Hoa Nguyệt Lung gật đầu, thở dài. Phượng Nhiên, Phượng Nhiễm, Tiết Tồn Ý, Ân Chấp vẫn là không phản ứng lại. Quân Ngự làm sao vậy? Ân Nỉ Thạch cũng buồn bực. Quân Ngự cùng tiểu thái tử đi Thiên Thượng Thiên. Úc Ly hít một hơi thật sâu, lại vỗ xuống đầu của hắn, hướng về phía hai cha con này mà gần từng chữ. Ý của Lung Hậu nương nương là, Quân Ngự chính là Nguyên, Thần, Thiên, Tôn. Ân Chấp, Ân Nỉ Thạch. Hai cha con trợn tròn mắt giống nhau như đúc, Từ Tinh Nhiên yên lặng che mặt, hắn lúc trước còn suy đoán, Quân Ngự cuối cùng là thân phận gì, có thể làm sư tổ kiêng rẻ không thôi. Nhưng cho hắn mượn 10 cây lá gan, cũng không dám hướng về trên người Nguyên Thần Thiên Tôn suy đoán. Trong đại điện nhất thời xuất hiện yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đang tiêu hóa tin tức này, Ân Phỉ Gạch mở to hai mắt, giơ chân nói, ta biết tại sao ở Hoàng Cung bị sét đánh. Nguyên Thần Thiên Tôn ghê gớm sao? Hắn lại lấy quyền mưu tư, việc công trả thù riêng. Tức giận hòa tan cảm giác sợ hãi, ngược lại hắn là người trước tiên đánh vỡ vắng lặng. Vừa dứt lời, trời quang sinh lôi đình rơi xuống một bên chân hắn, hắn cả kinh ở trong điện chạy trốn tứ phía. Tại sao lại đánh ta? Được rồi, Ngự Trần ca ca, đừng dọa Phỉ Thạch ca ca. Cùng lúc đó, thanh âm mỉm cười vang lên, trong đại điện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện hai bóng người, Yến Tuyết không tóc bạc kim đồng, cười tủm tỉm kêu. Phụ hoàng, mẫu hậu, ta đã trở về. Yến Yến, Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung đồng thời đứng dậy, kích động xông lại ôm lấy y, Yến Tuyết không áy náy nói. Yến Yến không tốt, để mọi người lo lắng. Yến Uyên sờ sờ đầu của y, Hoa Nguyệt Lung ôn nhu nói. Thằng nhỏ ngốc, con bình an trở về là tốt rồi, con. Đế hậu hai người nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Ngự Trần. Yến Tuyết không giải thích, ta vượt qua tâm ma kiếp, Ngự Trần ca ca cũng đổi đạo thành công, chúng ta đã không sao. Tạ Ngự Trần nắm tay y, hai người hai mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, có một loại tự nhiên mà thành bầu không khí hiểu ngầm đối phương. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hoa Nguyệt Lung tâm tình trong lòng đã không có quá mãnh liệt phản đối, chỉ cần nhi tử hài lòng, không còn cái gì quan trọng. Yến Uyên cũng biết rõ giữa hai người quan hệ liên lụy đến quá sâu, e sợ đời này không thể tách rời. Bất quá, việc này cũng không trở ngại hắn xem Tạ Ngự Trần không hợp mắt. Thanh Khung đạo chủ vội vã đi tới, vui vẻ nói. Sư đệ, ta biết, trên đời không có gì làm khó được ngươi. Rảnh rỗi, mang Tuyết Không tiểu điện hạ về tông môn đi xem một chút đi. Tạ Ngự Trần nhàn nhạt, được, một tiếng, Từ Tinh Nhiên đi theo phía sau sư tổ, cúi người thi lễ, cung kính nói. Đệ tử Từ Tinh Nhiên, bái kiến sư thúc tổ, lúc trước có nhiều đắc tội, kính xin sư thúc tổ thứ lỗi. Yến Tuyết không nháy mắt một cái, lặng lẽ nói. Tinh Nhiên ca ca, bối phận rối loạn, Từ Tinh Nhiên, hắn còn có thể làm sao? Hắn đầu óc hỗn loạn đến mức không biết diễn tả ra sao nên hắn chỉ có thể nói theo cách riêng của mình. Phượng Nhiễm thật vất vả lấy lại tinh thần, lên tiếng nói. Thái tử điện hạ, vị này. Phượng Nhiên nói, Yến Yến, lại đây. Yến Tuyết không lôi kéo Tạ Ngự Trần, đi tới trước mặt các nàng, cười nói. Bà Hoài, tộc trưởng bà, còn có Tổn Ý ca ca, các ngươi trước đây từng gặp Ngự Trần ca ca. Tiết Tổn Ý ngoác mồm lè lưỡi. Tay chân luống cuống, chậm chập nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nhiên lạnh giọng hỏi, người cùng với hắn, ông ngoại ngươi biết không? Biết, Phượng Nhiên quét mắt nhìn Tạ Ngự Trần, không nói hai lời, hóa thành một vệt sáng bay ra khỏi ngoài điện. Nhìn phương hướng ly khai chính là trực tiếp đi tìm Long Thần. Yến Tuyết không tiếng hô, bà ngoại, Tạ Ngự Trần không để ý lắm. Phượng Nhiễm hắng giọng một cái, đừng thấy lạ. Tinh khí của nàng như vậy, Thái tử điện hạ, nếu các ngươi, vậy chuyện Tu La tộc, xin mời Thiên Tôn ra tay, lắng lại tài kiếp nhân gian có được hay không? Nguyên thần Thiên Tôn danh tiếng ở bên ngoài là tàn nhẫn giết người còn từng tu vô tình đạo. Sau khi biết được thân phận, ngay cả tộc trưởng của Phượng tộc cũng biến thành câu nề. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện ra sao, nhưng nàng chuyên về nghe lời đoán ý, không khó phát hiện, từ lúc Tạ Ngự Trần xuất hiện. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều ở trên người Thái tử Điện Hạ. Loại ánh mắt vừa chăm chú mang theo yêu chuộng, không hề che giấu. Phảng phất muốn quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người, Thái tử Điện Hạ là người của hắn. Mà Thái tử Điện Hạ thật sự tin tưởng hắn cùng ỷ lại, cũng làm người nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vì vậy Phượng Nhiên không có hỏi nhiều, tức giận đến tìm Long Thần tính sổ. Dù sao Long tộc ở biên giới Tứ Hải, quen thuộc động tĩnh thiên thượng thiên nhất. Kết quả ngoại tôn bị bắt cóc, tin tức cũng không lộ ra ngoài, Phượng Nhiên có thể không tức giận sao? Phượng Nhiễm nghĩ đến càng nhiều, Thái tử Điện Hạ Thiên Phú đã đứng đầu Cửu Châu, lại tìm Nguyên Thần Thiên Tôn làm đạo lữ. Chuyện tốt, chấp trưởng thiên mệnh Nguyên Thần Thiên Tôn đều biến thành người trong nhà, còn gì phải sợ Tu La tộc nữa. Tộc trưởng bà, ta cùng Ngự Trần ca ca vốn sẽ đi Cổ Thánh Tông, sợ các ngươi lo lắng. Mới trước tiên tới đây. Yến Tuyết không cười nói. Các người đừng nóng vội. Chúng ta trước tiên đi xem. Ân Nị Thạch, tiểu thái tử, bên kia rất nguy. Lời nói một nửa, Tạ Ngự Trần bình tĩnh mà nhìn hắn. Ân Phỉ Thạch nhất thời ngậm miệng. Quên đi, Tu La tộc tương đối nguy hiểm. Ân Chấp yên lặng che mặt. nghĩ tới bản thân trước đây lại ngay ở trước mặt Nguyên Thần Thiên Tôn nhắc tới Nguyên Thần Thiên Tôn, cả người cũng không khỏe. Chúng ta đi trước, Yến Tuyết không nhìn dáng vẻ tất cả mọi người rất hồi hộp lúng túng, săn sóc lên tiếng chào hỏi, lôi kéo Tạ Ngự Trần biến mất ở tại chỗ. Bọn họ vừa đi, mọi người trước tiên thở phào nhẹ nhõm. Tạ Ngự Trần không nói mấy câu, nhưng đứng ở nơi đó đối với bọn họ đều là áp lực vô hình. Tầm mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng Đế Hậu, Hoa Nguyệt Lung, việc này, nói rất dài dòng. Nam Châu, Cổ Thánh Tông, Yến Văn Hựu đi tới trước phòng, gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa mà vào. Thượng quan cô nương, ta tới đưa cho ngươi thuốc trị thương. Thượng quan Mộng Âm sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép lại ngồi trong phòng tĩnh tọa, nghe được động tĩnh, lạnh nhạt nói. Ta không cần, làm phiền ngươi mang đi. Yến Văn Hựu thả thuốc xuống, nói. Chuyện đã thành chắc chắn, ngươi hà tất lại cùng sư phụ ngươi đối nghịch, nàng bảo ta tới khuyên khuyên ngươi. Thượng quan Mộng Âm mở mắt ra, nói, xin ngươi nhắn với nàng, công ơn nuôi dưỡng của sư phụ Mộng Âm suốt đời khó quên. Nhưng cấu kết tu la tộc, tàn hại đồng môn, gây họa tới nhân gian, thứ cho ta không dám gật bừa. Yến Văn Hựu nhìn nàng, không biết nhớ tới cái gì, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người mỗi một người đều như vậy, cái gọi là trách nhiệm, đạo nghĩa, so với thực lực mình mạnh mẽ và sinh tử còn quan trọng hơn sao? Thượng quan Mộng Âm ngước mắt nói, cùng sinh ra từ hoàng thất, ngươi cùng thái tử điện hạ không một chút nào giống nhau. Nếu y ở đây, sẽ không hỏi vấn đề như vậy. Ngươi cũng yêu thích y, Yến Văn Hữu ý tứ không rõ nở nụ cười. Đúng đấy, các ngươi đều yêu thích y, thượng quan Mộng Âm trầm mặc. Mọi người ngóng trông ánh sáng, bất kể là ánh mặt trời chói mắt sáng lạn hay là ánh trăng ôn nhu trong sáng. Chỉ khi nó chiếu lên trên người, mới biết mình cần nó đến cỡ nào. Nguyên nhân cũng bởi vì đã từng trải nghiệm qua nên không thể rơi vào hắc ám chỉ trong một ý niệm. Người đang chờ y, ta cũng đang chờ y, người đang chờ y tới cứu người, ta đang chờ y tới giết ta. Yến Văn Hựu ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu nói, thượng quan Mộng Âm lại nhìn nơi khác. Hắn đã đóng cửa lại rồi rời đi. Nàng than nhẹ một tiếng, lẳng lặng tĩnh tọa, cho đến mặt trời lặn, trăng lên giữa trời. Thánh nữ tỷ tỷ, thượng quan Mộng Âm ngẩng đầu, đối mặt một đôi mắt vàng sáng lạn trong suốt, không nhịn được lộ ra nụ cười. Thái tử điện hạ, người đã đến rồi. Dứt lời, nàng ho kịch liệt, khóe môi tràn ra vết máu. Yến Tuyết không chịu đến một đóa thánh liên rơi trên người nàng. Ngay lập tức phát hiện trong cơ thể nàng không có sức mạnh tu la tộc lưu lại, y nghĩ đến là Khưu Vân Đồng tổn thương nàng. Y không có hỏi, chỉ yên tĩnh giúp nàng chữa thương. Thượng quan Mộng Âm nhìn Thánh Liên, khẽ lẩm bẩm nói. Thái tử điện hạ, ta với ngươi, vốn nên tranh chấp, nhưng ngươi một lần lại một lần giúp ta, Mộng Âm thực sự hổ thẹn. Yến Tuyết không lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Thánh nữ tỷ tỷ, kỳ thực. Ta rất cao hứng nhìn thấy ngươi có thể phản kháng sư phụ ngươi, mà không phải trợ giúp bọn họ. Nếu ngươi lựa chọn một con đường khác, hôm nay ta sẽ không tới gặp ngươi. Điện hạ từng nói, muốn ta suy nghĩ cho chính mình một chút, vì vậy ta không muốn nhận mệnh. Ta không thể ngăn cản bọn họ, nhưng giờ khắc này đạo tâm bình tĩnh, dù cho ngã xuống cũng không uy khuất hay sợ hãi. Thượng quan Mộng Âm đứng lên, hai mắt sáng trong, cúi người thi bái nói. Khẩn cầu Thái tử điện hạ giúp Cổ Thánh Tông ta. Cách chương.